Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 142, thiên đường 4 tầng. Trần Binh sau đó lại tại Tuyết Nội Thành hướng về phía khác, NPC nghe ngóng cốc sự tình. Cuối cùng lấy được kết luận cơ bản giống nhau. Nói tóm lại, cốc lời nói cũng không giả. Tuyết Hồ Boss hoàn toàn chính xác đã rời đi thiên đường 3 tầng. Đến 4 tầng đi đã có tốt một quãng thời gian. Nhưng Tuyết Hồ Boss vì sao đột nhiên đi thiên đường 4 tầng? Lại vì sao đột nhiên trở về? Tuyết Nội Thành NPC liền không được biết rồi. Tìm hiểu cốc sự tình lúc, Trần Binh cũng hướng về phía Tuyết Nội Thành NPC biết một chút thiên đường 4 tầng tình huống. Tuyết Thành khoảng cách thiên đường 4 tầng thiên đường thang máy cũng không xa. So sánh những thành thị khác, Tuyết Thành NPC là hiểu rõ nhất thiên đường 4 tầng. Nhưng mà Trần Binh cũng không cách nào từ nơi này chút NPC miệng bên trong biết được quá nhiều tin. Tức, chỉ là đại khái giải được. Thiên đường 4 tầng nhiệt độ thấp hơn. Nơi đó tuyết bay không ngớt. Nhất định phải làm tốt chống lạnh chuẩn bị. Tuyết Thành chỗ phiến khu vực này sẽ quanh năm tuyết động. Cũng là bởi vì thiên đường thang máy cùng 4 tầng liên thông. Nhận lấy thiên đường 4 tầng khí hậu ảnh hưởng. Trần Binh tìm hiểu xong tin tức về sau. Hắn mua chút có thể muốn dùng đến đạo cụ. Liền rời đi Tuyết Thành. Chuẩn bị tiếp tục giết quái luyện cấp. Mà tại Trần Binh rời đi Tuyết Thành lúc. Tại một mảnh trống trải trên mặt tuyết. Tuyết Hồ Boss một mình dạo bước đi tới. Mộ Không Sai ở giữa. Tuyết Hồ Boss dừng bước lại. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời một cỗ mơ hồ tia sáng rơi xuống. Bao phủ tại Tuyết Hồ Boss trên người. Tuyết Hồ Boss to lớn thân ảnh mặc dù từ trên mặt tuyết lặng yên biến mất. Sáng ngày thứ 20 điểm. Trần Binh cùng cốc tại Tuyết Thành trước cửa thành tụ hợp. Người mạo hiểm. Chuẩn bị sẵn sàng à? Không có vấn đề chúng ta liền xuất phát. Cốc hỏi Trần Binh. Không có vấn đề. Chúng ta đi thôi. Cốc tiên sinh. Trần Binh gật gật đầu. Thiên đường 3 tầng đến thiên đường 4 tầng thiên đường thang máy cũng không xa. Đại khái sau một tiếng. Trần Binh liền cùng cốc đi vào thiên đường nơi thang máy. Nhưng cùng phía trước Trần Binh ngồi qua thiên đường thang máy có chút không giống nhau. 3 tầng đến 4 tầng thiên đường trên thang máy, người chơi sẽ không gặp phải quái vật tập kích. Người chơi tại thiên đường trên thang máy chỉ gặp được mãnh liệt bão tuyết. Nếu như người chơi đẳng cấp không đủ cấp 40, liền sẽ bị phán định điều kiện không đủ, sau đó bị bão tuyết thổi xuống đến, rơi xuống mặt đất chết. Trần Binh đẳng cấp vừa vặn cấp 40, nhưng theo thiên đường thang máy chậm rãi lên cao, bão tuyết càng ngày càng mạnh, Trần Binh mơ hồ có chính mình muốn bị thổi đi ảo giác. Cuối cùng Trần Binh vẫn là thuận lợi đi tới thiên đường 4 tầng. Thiên đường 4 tầng nhiệt độ rất thấp, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, tất cả cây cối cùng mặt đất đều bao trùm lấy một tầng dày tuyết trắng thật dày. Này hoàn cảnh hết sức ác liệt a. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng theo Trần Binh, thiên đường 4 tầng hoàn cảnh so hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt một chút. Hoàn cảnh này đã không thích hợp nhân loại ở lại. Không, liền ta biết, tại hơn 100 năm trước, thiên đường 4 tầng đồng thời không phải như vậy quanh năm rơi xuống tuyết lớn. Khi đó 4 tầng cùng 3 tầng hoàn cảnh không kém nhiều lắm. Chỉ là tại đại khái 100 năm trước tả hữu đi. Thời gian cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thiên đường 4 tầng nhiệt độ không khí liền bắt đầu hàng đến càng ngày càng thấp. Cuối cùng thành cái bộ dáng này. Thậm chí ngay cả thiên đường 3 tầng đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Cốc lại là lắc đầu. Nói lên một cái Trần Binh không có đánh tìm được tin tức. Gần 100 năm mới cải biến. Chẳng lẽ là thiên đường 4 tầng khí hậu điều tiết xảy ra vấn đề? Trần Binh trong lòng kỳ quái, sủng vật thiên đường là một chiếc thuyền cứu nạn phi thuyền. các tầng khí hậu có thể tùy ý điều tiết. Khí hậu cải biến lớn như thế, chỉ có thể là thiên đường khí hậu điều tiết xảy ra vấn đề. Tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Vô Kỵ, nhưng mà thiên đường 4 tầng có cực kỳ cường đại quái vật. Đường đi ngươi gặp tuyệt đối không nên chủ động trêu chọc. Bằng không thì chúng ta đều sẽ đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Cốc không quên lần nữa căn dặn Trần Binh, yên tâm, Cốc tiên sinh, ta sẽ không tự tìm đường chết. Trần Binh cười nói, vậy thì tốt, bất quá ta làm lang thang thương nhân mặc dù còn không phải thật lâu, nhưng gặp quá nhiều bởi vì tò mò mà làm chết người. Nhất là người mạo hiểm, rất nhiều không đem cái mạng nhỏ của mình để ở trong lòng. Nhiều lần liên lụy cho ta kém chút cũng bị giết, may nhờ ta trốn chạy có một bộ, bằng không thì sớm đã bị những cái kia mạnh mẽ quái vật giết chết. Cốc thở dài, Trần Binh rất nhanh liền biết Cốc lời nói cũng không giả. Thiên đường 1 tầng cùng 2 tầng liền không nói, không phải tân thủ người chơi. Cơ bản không ai sẽ ở nơi đó tìm sủng vật, mà thiên đường 3 tầng là người có thể liền tiến vào. Không phải nói nhất định không gặp được hy hữu cùng lợi hại sủng vật, nhưng cho dù có, cũng khó có thể tìm được. Nhưng thiên đường 4 tầng lại khác biệt. Trần Binh không thể nghi ngờ là lần này nhanh nhất đi vào thiên đường 4 tầng người chơi. Hắn sau đó đi theo Cốc hành động. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được đến đủ loại hy hữu quái vật. Rực long, màu rực điểu, lộng lẫy khổng tước, làm điệp chờ hy hữu lợi hại quái vật cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả hỏa phượng hoàng, băng long chờ có thể xưng thần thú sủng vật. Trần Binh đều xa xa thấy một đầu trên không trung kéo lấy thật dài ngọn lửa cái đuôi hoặc là băng đá cánh tại bay lượn. Một chút hy hữu quái vật bên người còn mang theo vừa ấp trứng đi ra không lâu tiểu quái vật. Đó là dễ dàng nhất lấy được sủng vật. Chỉ cần dùng một chút tương ứng thủ đoạn nhỏ, giải trừ những cái kia tiểu quái vật đề phòng, là có thể đem chúng nó bắt đi. Dù cho Trần Binh trên người có dũng giả Sly cùng biến dị bảo thạch thú, đối với mấy cái này hy hữu sủng vật cũng có một chút ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn trên người đã không có ngoài định mức sủng vật cột, cho nên chỉ là muốn tưởng tượng, cũng không có chân chính hành động. Còn những cái khác người chơi, thấy những này hy hữu quái vật, chỗ nào còn có thể bảo trì bình tĩnh, phần lớn đều là nghĩ đến bắt được lại nói. Dù sao liền xem như tại thiên đường 4 tầng, một khi người chơi nhân số nhiều, nghĩ gặp lại cũng sẽ rất khó. Thiên đường 4 tầng quái vật đẳng cấp ít nhất tại cấp 40 trở lên. Quái vật số lượng không giống thiên đường 3 tầng nhiều như vậy, nhưng quái vật đều rất lợi hại, hết sức khó đối phó. Cốc mang theo Trần Binh tận lực chọn không có quái vật đường tiến lên, nhưng ở vài chỗ vẫn là khó tránh khỏi muốn từ quái vật lãnh địa đi qua. Lúc này, Trần Binh nhất định phải đến ra tay rồi. Nhưng mà cấp 45 trở xuống quái vật, đối Trần Binh bất thành uy hiếp, cấp 45 trở lên cũng không phải là không thể đánh. Liền là đánh tốc độ sẽ chậm không ít, nhưng ở không trêu chọc lớn bầy quái vật cùng quái vật boss, Trần Binh cùng nhau đi tới, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Vô Kỵ chỗ ở có chút vắng vẻ, đoán chừng phải đến tối mai mới có thể đến đạt. Ban đêm di động quá nguy hiểm, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai lại tiếp tục đi đường. Thời gian đi tới ban đêm, một đường đi đi giết giết, thỉnh thoảng còn muốn tránh né một chút lợi hại quái vật cùng boss. Hai người tốc độ di động cũng không nhanh, đến 10 giờ tối, Vô Kỵ ngừng lại, ghim lên lều trại, bắt đầu nghỉ ngơi, chúng ta giết quái đi. Trần Binh cũng không mệt mỏi. Hắn mang theo dũng giả Sly đến phụ cận, chuẩn bị suốt đêm giết quái luyện cấp. Giống giống, dũng giả Sly nhiệt tình 10 phần. Ban ngày cùng nhau đi tới, giết quái vật số lượng cũng không phải là quá nhiều, nhưng nó lại đánh tới 2 khỏa long châu. Cái tên này biết long châu là đồ tốt, thấy liền cùng người chơi đánh boss đại bảo như thế hưng phấn. Chung quanh có không ít quái vật, nhưng mà vì không trêu chọc đến boss, Trần Binh mang theo dũng giả Sly cẩn thận tìm quái vật giết. Không dám làm loạn, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Tại trời mau sáng, dũng giả Sly lại phải một khỏa long châu. Cao hứng liên tục giống to. Sau khi trời sáng, cốp, thu thập xong đồ vật, hai người liền lần nữa xuất phát. Hôm nay vận khí không tệ, không ít quái vật đến địa phương khác đi. Chúng ta có thể nói tới trước Vô Kỳ nơi đó. Thời gian đi vào giữa trưa, cốc tràn đầy mong đợi nói với Trần Binh. Trần Binh tại thiên đường 4 tầng đã là đi dòng dã thời gian một ngày. Thiên đường 4 tầng hoàn cảnh một mực không có gì biến hóa qua. Khắp nơi đều là tuyết động, nhưng tiếp tục tiến lên một giờ. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Tuyết lớn trở nên yếu đi. Trên mặt đất tuyết đọng biến mỏng. Một chút lớn hơn một chút tảng đá bắt đầu lộ ra. Thực vật cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh. Nhanh đến, Vô Kỳ chỗ ở xanh như thiên đường 4 tầng ít có không xuống tuyết địa phương. Cốc cho Trần Binh giới. Thiệu, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu rõ ràng tăng trở lại. Mặt đất chỉ có linh tinh tuyết đọng, lộ ra mảng lớn đen nhánh tảng đá mặt đất. Chung quanh thảm thực vật loại trừ trong đống tuyết thường gặp bụi cây ở ngoài. Mặt đất xuất hiện đủ loại hoa cỏ tầm đó, cũng có thể nhìn thấy một chút thường gặp chim muông bươm bướm loại hình. Một mảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở bộ dáng. Nhưng mà những này đối Trần Binh đồng thời không có cái gì lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn khẽ động, rơi xuống xa xa một tòa cổ bảo bên trên. Phía trước đại khái ngàn mét nơi xa, đứng sừng sững lấy một tòa có năm tháng dấu vết cổ bảo. Cái kia chính là Vô Kỳ chỗ ở. Thế nào, đủ khí phái đi, giấc mộng của ta liền là có được như thế một tòa cổ bảo. Cốc nhìn qua cổ bảo, ánh mắt nóng bỏng, không ai, hai người rất mau tới đến cổ bảo trước. Trần Binh mới phát hiện cổ bảo đại môn khóa chặt, thật lâu không có mở qua cửa. Bên trên có một tầng thật dày cho bụi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.